Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2588, chương 2589, truyền kỳ kết thúc. Không được, ngươi là tương lai hy vọng, hôm nay ta cho dù liều mất cái này đầu tánh mạng không muốn, cũng phải vì ngươi giải quyết đây hết thảy. Hỗn độn thiên nghĩ, biến sắc, lập tức đã là quyết định. Nếu lần ra tay, lúc này, hắn lực lượng đã hao hết, như còn muốn ra tay, chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng tánh mạc là một cái giá lớn. Nhưng là hắn vẻ mặt quyết tuyệt chi sắc, vì Thanh Lâm, trả giá bất luận cái gì một cái giá lớn đều không chối từ. Theo Thanh Lâm trên người, hỗn độn thiên nghĩ đồng dạng thấy được đế thần nhất tộc bố cục. Cảnh giới đã đến hắn trình độ này. Đã có thể thấy rõ thiên cơ, bắt tương lai hình ảnh, Thanh Lâm, đại biểu cho tương lai. Hắn, vô luận như thế nào cũng không thể chết. Tu vi đến nơi này cái cảnh giới, phần lớn đã không tin trùng hợp, mà tin tưởng nhân quả. Hỗn độn thiên nghĩ tin tưởng, hắn cùng với Thanh Lâm tương kiến, đích thị là nhân quả cho phép. Nếu như thế, hỗn độn thiên nghĩ liền không có tốt do dự. Lấy mạng đổi mạng, cũng phải vì Thanh Lâm giải quyết thiên đạo nguyền rùa, vì hắn kéo dài tánh mạng, tiền bối, thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm ngăn trở hỗn độn thiên nghĩ, hắn vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ nhìn xem hỗn độn thiên nghĩ. Một hồi lắc đầu, sau đó nói, tình huống của ta, đã là không cách nào nghịch chuyển, tiền bối, ngươi không cần lại vì ta làm nhiều cái gì. Lại để cho hỗn độn thiên nghĩ ngoài ý muốn chính là đều đến cái này trình độ lên. Thanh Lâm trên mặt rõ ràng còn tải tràn đầy dáng tươi cười. Thanh Lâm đối với đây hết thảy tựa hồ căn bản chưa từng để ở trong lòng bộ dạng. Cái này rất đúng, rất mạnh tâm lý tố chất mới có thể làm được đây hết thảy. Hỗn độn thiên nghĩ cảm thấy mình cùng trước mặt vị này đế thần nhất tộc thánh tử so sánh với là quả thực không thể so sánh nổi. Ai, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Hỗn độn thiên nghĩ một tiếng thở dài. Sau đó nói, duy hận ta không còn nữa trạng thái toàn thịnh. Nói cách khác, chính là một đám thiên đạo hóa thân gieo xuống nguyền rùa. Há có thể khó được ta? Hỗn độn thiên nghĩ tránh không được sắc mặt phiền muộn, tránh không được tâm tình sa sút. Thanh Lâm đối với cái này rồi lại là cười cười. Hắn tin tưởng hỗn độn thiên nghĩ theo như lời là thực. Trạng thái toàn thịnh thủy tổ thần thú giải quyết đây hết thảy, bất quá là lấy đồ trong túi sự tình. Nhưng là bây giờ sự thật tình huống như thế, lại đi hướng nhiều như vậy cũng là vô dụng. Mà lại cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng bắt đầu tin tưởng cái gọi là nhân quả mà nói. Phụ thân của Thanh Lâm, đế thần nhất tộc tộc trưởng, trấn phong hỗn độn thiên nghĩ là bởi vì, tuy nhiên chuyện này là song phương tự nguyện, lại làm cho hỗn độn thiên nghĩ đã tiêu hao hết lực lượng, không có cái mấy trăm năm, không cách nào hoàn toàn khôi phục, mà bây giờ hỗn độn thiên nghĩ không cách nào cứu Thanh Lâm, là được quả, phụ khoản nợ tử thường. Hết thảy trước mắt, thật đúng là ứng một câu nói kia. Tiền bối, chẳng lẽ ta Thanh Lâm huynh đệ, tự thật sự hết thuốc chữa sao? Thanh Lâm khả dĩ lạnh nhạt đối mặt đây hết thảy, lòng vô thương lại không thể. Lúc này hắn đi vào hỗn độn thiên nghĩ trước mặt, đem sở hữu tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người của hắn. Đối với cái này hỗn độn thiên nghĩ lại là một tiếng thở dài, lộ ra rất là bất đắc dĩ. Lại để cho thủy tổ thần thú cũng như này vô lực. Chuyện này nghiêm trọng trình độ cũng tựu có thể nghĩ. Chứng kiến hỗn độn thiên nghĩ biểu lộ lòng vô thương tuyệt vọng, hiền chất, ta tuy nhiên lực lượng chưa đủ, lại may mắn đem trên người của ngươi tổn thương tạm thời ổn định. Cái này một cái chớp mắt, hỗn độn thiên nghĩ thất lạc mở miệng nói, ta cuối cùng không cách nào lau đi trên người của ngươi thiên đạo nguyền rùa, chỉ có thể làm được một bước này. ngươi nhận lấy thiên đạo tổn thương, ngày sau con đường tu hành chẳng khác nào đoạn tuyệt. Chấm ngoặc kép, hỗn độn thiên nghĩ không cách nào nói tiếp đi xuống. Hắn biết rõ, con đường tu hành đoạn tuyệt đối với một cái tu sĩ hội tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Đặc biệt là Thanh Lâm, trên người gánh chịu lấy toàn bộ đế thần nhất tộc hy vọng. Dưới mắt, hắn tu hành dừng bước tại này, đế thần nhất tộc trăm triệu năm tâm nguyện đều vì vậy mà tan thành mây khói. Hiền chất, ta thực xin lỗi ngươi cùng phụ thân của ngươi. Hỗn độn thiên nghĩ lại một lần nữa mở miệng. Hắn mặc dù cảnh giới cao thâm mạt chắc, thực sự khó có thể đã thấy ra đây hết thảy. Phải biết rằng, hắn cùng với phụ thân của Thanh Lâm năm đó thế nhưng mà cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ. Hỗn độn thiên nghĩ, có thể trở thành thủy tổ thần thú, cũng cùng đế thần nhất tộc tộc trưởng kiếp trước quan hệ. Năm đó, Thanh Lâm chi phụ không ít chỉ điểm hỗn độn thiên nghĩ. Cũng chính bởi vì này, hỗn độn thiên nghĩ mới có thể liều lĩnh trợ giúp Thanh Lâm. Thế nhưng mà dưới mắt, hắn có khả năng làm, chỉ có thể là tạm thời ổn định Thanh Lâm trên người thiên đạo nguyền rùa. Khiến cho không đến mức toàn diện phát tác, nhưng mà thiên đạo nguyền rùa, chỉ cần tồn tại một ngày, Thanh Lâm thì có lớn lao nguy cơ, mà lại Thanh Lâm đã bị thiên đạo tổn thương, đạo cơ nghiêm trọng bị hao tổn, ngày sau, cảnh giới của hắn, chỉ có thể là nhanh chóng ngã xuống, đến cuối cùng triệt để mẫn nhưng mọi người, thọ nguyên hao hết mà vong, cái này là Thanh Lâm vận mệnh, chẳng lẽ nói, Thanh Lâm huynh đệ vận mệnh, như vậy đã định đến sao? Tựu cũng không có cái gì chuyển cơ. Lòng vô thương mắt hổ bao hàm nước mắt, như trước khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Hắn thập phần hy vọng sự tình có chỗ chuyển cơ. Dù là có như vậy một tia chuyển cơ, đối với Thanh Lâm mà nói, cũng là lớn lao hy vọng a hát. Chuyển cơ không phải là không có, nhưng lại khó như lên trời. Hỗn độn thiên nghĩ u u thở dài, sau đó nói tiếp, thiên đạo nguyền rủa, nguồn gốc từ thiên đạo, chỉ có dùng thiên đạo chi lực, mới có thể đem chi hóa giải. Lời này vừa ra, lập tức lại để cho Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đều có một loại sờ không được ý nghĩ cảm giác. Tiền bối ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Long Vô Thương vội vàng hỏi, tầm thường dưới tình huống. Thiên đạo chi lực nhất trực quan thể hiện là được thiên kiếp. Các ngươi nên biết, thiên kiếp đại biểu cho hủy diệt, thực sự thai nghén lấy tân sinh. Nếu là Thanh Lâm hiền chất, khả dĩ lần lượt độ kiếp, như vậy là hắn có thể đem trong cơ thể thiên đạo nguyền rùa một chút phai mờ. Thế nhưng mà Thanh Lâm hiền chất, đạo cơ đã nghiêm trọng bị hao tổn, con đường tu hành như vậy đoạn tuyệt. Hắn thì như thế nào có thể tái dẫn thiên kiếp? Hỗn độn thiên nghĩ buổi nói chuyện, lại để cho Long Vô Thương sắc mặt, chịu ảm đạm rồi xuống. Còn sót lại một chút hy vọng, cũng tùy theo tan vỡ. Dùng Thanh Lâm hiện tại trạng thái, dẫn thiên kiếp ma diệt thiên đạo nguyền rùa. Đó là căn bản chuyện không thể nào. Trừ lần đó ra, còn có nhất pháp, có lẽ có thể giải quyết đây hết thảy. Đó chính là tu hành lục đạo luân hồi thiên công. Chỉ có điều theo ta được biết, tu hành lục đạo luân hồi thiên công cần cường đại tu vi để chống đỡ. Hiền chất ngươi đạo cơ bị hao tổn, tu hành chặn đường cướp của, cử động lần này hiển nhiên cũng là đi không thông. Kế tiếp, hỗn độn thiên nghĩ mở miệng lần nữa, nói đến mặt khác một loại khả năng. Thế nhưng mà hắn một câu nói xong, lại lần nữa nhíu mày, phủ định đây hết thảy. Hỗn độn thiên nghĩ đây cũng không phải tại đả kích Thanh Lâm, mà là bảo hắn biết sở hữu tất cả sự tình. Ngày sau nếu là thật sự có kỳ tích xuất hiện, Thanh Lâm nói không chừng có thể tự mình giải quyết thiên đạo nguyền rùa. Hỗn độn thiên nghĩ, nói cho cùng đối với Thanh Lâm cũng là lòng mang hy vọng. Mấy ngày sau, Thanh Lâm từ biệt Long Vô Thương cùng hỗn độn thiên nghĩ. Một mình đã đi ra cái này phiến tinh không? Trước khi đi, Thanh Lâm trịnh trọng chuyện lạ khuyên bảo Long Vô Thương không sẽ đối thân nhân của hắn nói lên chuyện của hắn. Không muốn vì hắn lo lắng. Đối với Thanh Lâm rời đi, Long Vô Thương cùng Hỗn Độn Thiên Nghĩ đều là tràn đầy bi thương. Đặc biệt là Long Vô Thương. Hắn biết nói, Thanh Lâm mệnh không lâu vậy. Một tái truyền kỳ, sắp kết thúc. Thanh Lâm một mình rời đi, là ở giữ lại cuối cùng một tia tôn nghiêm. Ngày sau, tứ cấp bản đồ đại lục ở bên trên, đem nếu không gặp Thanh Lâm chi bóng dáng. Thanh Lâm huynh đệ, chấm ngoặc kép, dài đằng đẵng tinh không. Thanh Lâm đã biến mất vô tung vô ảnh. Long Vô Thương mắt hổ bao hàm nước mắt, kêu gọi Thanh Lâm danh tiếng, lại chưa từng đạt được bất luận cái gì đáp lại. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/koa-dai-noi-dai-gạch-noi-tien-gạch-noi-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.